Juliet Thành Bạch Vân, chương 44, kỷ niệm, góc truyện audio.com. Ven rừng trúc phía sau Vĩnh Hòa cung, một nhóm cung nữ cùng thái giám tụ tập tán ngẫu với nhau trong lúc chủ tử của mình nghỉ trưa. Ngươi nói xem, rốt cục vị tân chủ nhân là người thế nào? Một tiểu thái giám độ 15, 16 có khuôn mặt rất khả ái chớp mắt hỏi cung nữ. Có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi đang tranh thủ thêu khăn tay phía đối diện. Trong cung quy định thế nào ngươi đã quên, không được bàn luận về chủ nhân. Không ngẩng đầu lên nàng ta nghiêm khắc nói, xong lại thở dài một tiếng. Mà nói thực có muốn bàn luận cũng không được, sao lại vậy, không chỉ vị tiểu thái giám mà ngay cả những người khác cũng ngạc nhiên sao. Đó xích lại gần nghe ngóng, phải biết tân chủ nhân của Vĩnh Hòa cung này thân phận vô cùng đặc biệt. Không phong phi cũng chả phong tần nhưng, ngay cả tổng quản đức công công cũng phải vô cùng cung kính lễ độ mới. Chỉ vài hôm mà hoàng thượng cũng phải đích thân mang triệu thái y trưởng quản thái y viện đến tận nơi mấy lần đâu. Kể cũng kỳ, năm sáu hôm rồi ta là nhất đẳng cung nữ còn chưa dám nhìn kỹ dung mạo của chủ. Từ mình, luôn có bốn thị nữ mặt lạnh hơn nước trong tĩnh tâm hồ nghiêm. Khắc giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, ngay cả thị vệ cũng tăng. Cường còn muốn nhiều, tiểu thái giám ánh mắt lóe lên một chút miệng khẽ kéo xong ngay sau đó lại một bộ vô cùng kinh ngạc mở lớn mắt hỏi tiếp. Không thể nào, còn chưa biết thân phận thế nào sao có thể nháo lớn như vậy. Mọi người xung quanh nhìn hắn nhăn mặt cung nữ kia vỗ vỗ đầu hắn chẹp miệng. Người à, ở trong cung lâu như vậy cũng phải biết. Chỉ cần là hoàng, thượng muốn ai là người quan trọng thì người đấy sẽ là, không cứ phải. Phong phi hay tần, vị kia hẳn phải là một cái mỹ nhân khuynh thành thì mới nhận được đãi ngộ như vậy đi. Hắn vẫn nhất định không chịu từ bỏ, lần này lại động trúng sự tò mò của. Càng nhiều hơn, tất cả đều quay ra nhìn mấy cung nữ trong Vĩnh Hòa cung. Chằm chằm chờ đợi, điều này cũng chả có gì lạ. Ở trong cung các vị nữ, chủ nhân chính là luôn quan trọng hai chữ, dung mạo nhất là khi hiện, nay ngôi vị hoàng hậu còn để trống. Đã là phi đương nhiên phải đều là mỹ nhân, nhưng mỹ nhân trên đời luôn sợ nhất người còn. Mỹ nhân, hơn, mình, nên lấy được tin tức về cho chủ nhân của mình cũng chính là một phần trách nhiệm của nô tài bọn họ, khuynh thành mỹ nhân sao? Một giọng nói lạ lẫm tò mò bên cạnh vang lên, khiến mọi người giật thót. Người nhìn lại, sau mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra là một vị cô. Nương mới độ 17-18 tuổi có đôi mắt tròn to mơ màng, làn mi dài cong veo khẽ động như cánh bướm dập dờn trong gió. Sống mũi nhỏ nhắn khéo, léo kéo xuống là đôi môi mọng thoa một lớp son đỏ bóng bầy căng tràn sức sống, mái tóc mềm mại chỉ quấn một cái vân kê đơn giản càng tôn lên vẻ. Thanh tú nhẹ nhàng, lại dùng một dải lụa hồng đào đính vài chiếc chuông. Vàng xinh xắn thắt lại, phía sau buông dài qua thắt lưng. Trên vai khoác áo choàng lông bạch hồ ngồi xổm xuống đất khiến vạt áo trắng tản rộng. Ra xung quanh, chống hai tay ôm má nhìn bọn họ chớp chớp mắt mong đợi. Tuy không thể nói khuynh thành khuynh quốc nhưng cũng có thể nói là một. Cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân, tú nữ năm nay tuyển thực khá chủ nhân phải cầu nhiều phúc rồi. Đây là tiếng lòng thái giám cung nữ vài cung khác, nhau, không có khuynh thành mỹ nhân vậy cho ta hỏi đường đến Long Khiêm cung đi thế nào. Góc truyện audio.com, môi mỏng hé mở tiểu mỹ nhân giọng nói vô cùng dễ nghe lại đáng yêu hỏi lại làm tất cả cùng giật mình bừng tỉnh vội vàng cúi đầu hành lễ. Dù không, chắc lắm có phải tú nữ mới tuyển hay không nhưng có thể tự do đi lại. Trong cung tuyệt đối không phải người có thân phận đơn giản, bọn họ cứ biết điều một chút có lẽ tốt hơn. Hàm kiến chủ nhân, ta, chủ nhân, làm ơn, ta cũng chỉ là kẻ đến ăn nhờ ở đậu trong nhà của chủ nhân các ngươi một thời gian thôi. Không cần thiết phiền hà như vậy, nàng chán nản phe phẩy tay cho bọn họ đứng lên xong cẩn thận nhìn trước ngó. Sau rồi mới rời đi, ngay khi nàng rời đi tiểu thái giám khả ái lúc nãy. Còn hỏi chuyện mọi người cũng nhanh chóng biến mất, lúc này cung nữ cùng thái giám trong Vĩnh Hòa cung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn huyền chuyển, những sợi tóc bồng bềnh lay động trong gió ánh lên màu nâu nhẹ nhàng. Dưới nắng thì mới kinh hoàng nhìn nhau lắp bắp, đây chẳng phải là tân chủ nhân trong cung của chúng ta. Quả nhiên ngay sau đó bốn bóng người mặc trang phục nha hoàn lấy màu trắng. Làm chủ đạo giống hệt nhau thắt lưng phân biệt chia làm bốn màu lam. Lục hồng tím vụt qua, ánh mắt thị nữ dùng thắt lưng màu lục lành lạnh, lướt qua, đặc biệt hơi dừng phía những người trong cung Vĩnh Hòa nhất. Là phía cung nữ đang cầm khung thêu khiến bọn họ không tự giác dùng. Mình lạnh sống lưng, đây, đều là người sao, ánh mắt lạnh còn hơn quỷ, đi, không là lướt còn muốn nhanh hơn đại nội thị vệ, vị chủ nhân kia là. Ai mà có thể có bốn thị nữ như vậy, chủ nhân mới của Vĩnh Hòa, cùng không ai khác chính là mẫu phu nhân nhà Diệp thành chủ của chúng ta, sau khi bị tướng công nhà mình cùng gã điệt tử là hoàng đế nửa lừa gạt. nửa cưỡng ép bắt ở lại trong cung xong thì đã biến mất, đến bây giờ đã là gần một tuần. Nàng có là kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề, hôm nay mới lừa Thanh Y, Hồng Y, Lục Y cùng Tử Y rằng muốn yên tĩnh ngủ trưa một mình rồi lén treo cửa sổ chuồn đi. Nhưng hoàng cung này vì sao nó lại lớn như vậy, đi quanh quẩn một hồi cũng chưa ra khỏi Vĩnh Hòa cung nên nàng mới muốn kiếm một người hỏi đường đi đến chỗ Long Vân ở Long Khiêm cung. Cũng may nàng ít khi lộ diện nên không ai nhận ra nàng. Trốn sau một hốc cây đại thụ bị khoét rỗng, nàng hé mắt nhìn bọn Thanh Y vẻ mặt vô cùng bối rối tìm quanh quẩn nhưng không thấy, đành phải đi tiếp. Thì thở phào một hơi, nhìn hốc cây này chập chập lấy làm kỳ, rõ ràng là một cái gốc cây to vài người ôm vẫn xanh tươi tùm. Nhưng ai mà ngờ, khi vòng ra phía sau chỗ sát tường thì sẽ thấy, gốc cây không biết là do mối sông hay người cố tình khoét đi mà tạo thành một cái hốc đủ cho một người kín đáo đứng bên trong. Bởi vì nàng thân hình nhỏ nhắn nên cũng không có gì bất tiện lắm, vịn tay nhìn ra phía ngoài xem bọn họ đã đi hẳn chưa thì cảm giác lớp vỏ cây không được nhẵn mịn như các chỗ khác. Tò mò hơi khom người xuống, nàng nhận ra phía bên trong hốc cây có đôi chỗ bị người dùng dao khắc vào. Chỗ là vài hình vẽ, chỗ lại vài chữ. Nhìn kỹ sẽ thấy các nét tuy xinh đẹp ngay ngắn nhưng lại giống như do tiểu hài tử tạo thành. Khóe miệng nàng khẽ cong lên một chút, ngón tay lần trên ba chữ ngoạch ngoạc phía dưới thấp nhất. Hoàng Phủ Diệp, ước lượng khi viết ba chữ này tiểu hài tử ấy vào khoảng 4 hay 5 tuổi. Đi, lần dần lên phía trên là một hình người đơn giản, bên cạnh khắc một thanh kiếm. Nàng thấy hài tử này thực thú vị, mới bấy nhiêu tuổi đã ưa sức mạnh rồi. Góc truyện audio.com lại qua vài nét khắc những câu thơ cổ, vài cái tên nữa, có khi cũng là ngày tháng. Nàng có chút giật mình, theo ngày tháng khắc, trên hốc cây cũng đã hơn 20 năm rồi. Lần lên phía trên cao hơn, càng lên thì càng thưa thớt nhưng những nét dao khắc cũng đã vô cùng hữu lực cứng cáp. Lên đến cao ngang tầm với mình, ngón tay nàng lần đến đây thì bỗng khựng lại. Nhìn xuống ba chữ phía dưới cùng, lại nhìn lên hình người với thanh kiếm. Hơi thẫn thờ tựa người vào hốc cây, miệng thì thào lẩm nhẩm, ngón tay lần theo từng nét chữ. Hoàng Hà Viễn Thướng Bạch Vân Gian, nhất phiến cô thành vạn nhận san, nhất phiến cô thành, vạn nhận san. Miệng nàng tràn ra một nụ cười chua xót, ngay khi khóe mắt bắt đầu nóng lên thì những ngón tay của nàng bị một bàn tay mang theo hơi lạnh tự thân phát ra nắm lấy. Nàng sợ lạnh, nhưng hơi lạnh này không hề gây khó chịu cũng không khiến nàng rùng mình. Nó là sự đặc biệt chỉ mình hắn mới có, sự thanh lãnh khiến cho nàng cảm thấy an toàn và ấm áp. Vòng eo hơi bị siết lại, sau đó cả thân người bị lãm vào lồng ngực dày rộng. Hương hàn, mai cùng hơi thở bá đạo quen thuộc vờn quanh vành tai nàng khẽ đọc nốt hai câu còn lại của bài từ. Khương địch hà tu hoán dương liễu, xuân phong bất độ ngọc môn quan. Cả hai lại chìm vào trong im lặng, trong không gian nhỏ hẹp nàng khép mắt. Lại cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ gấp gáp. Hắn dù ôm nàng vào trong lòng nhưng cũng phải hơi thu mình lại, lướt qua những nét khắc đã mờ nhạt. Theo năm tháng mâu quang của hắn có chút tan ra hoài niệm. Nàng có chỗ nào không ổn, ôn nhu nâng cầm nàng lên, ngón tay hắn khẽ phất qua khóe mắt hồng hồng vẫn còn đang mờ mịt. Tướng công, trước đây chàng thực cô đơn sao? Nàng cọ cọ má mình vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt ươn ướt nhìn lên bất ngờ khiến lòng hắn run rẩy mà mềm ra. Lâu cao thì cô độc, bất quá ta cũng không để ý đến. Hắn nói nhẹ bẫng như không, càng khiến nàng cảm thấy trái tim mình bị siết lại chặt hơn, chật vật đè lại cảm giác nghèn nghẹn trong họng. Nàng nở nụ cười mông lung. Sau này đâu, không hiểu sao nhìn nụ cười diễm lệ phảng phất nét buồn bã của nàng, hắn thấy toàn thân mình như bị triệt đi tất cả sức mạnh. Nàng vẫn còn bị việc này luẩn quẩn trong lòng sao? Cúi xuống tựa trán mình lên trán nàng, nhìn sâu vào đôi mắt mông lung đã nhiễm một tầng sương mỏng, giọng hắn trầm thấp đến cực điểm. Sau này nàng cùng ta thì không phải sẽ biết sao? Làn mi nàng khẽ lay động, theo thói quen vươn tay lên ôm lấy cổ hắn tiến lại gần hơn. Nàng quyết định nên nói cho hắn nghe điều này sớm một chút, nàng gần đây luôn cảm thấy cả người bồn chồn bất an. Tuy thế giới này không phải thế giới cổ long nơi Diệp Cô Thành là một cái đại boss phản diện, nhưng cung cửu cũng xuất hiện ở đây, không có gì là tồn tại không có lý do. Trong nguyên tắc Diệp Cô Thành chấp nhận chết do âm mưu phản nghịch bại lộ, kẻ tâm cao khí ngạo như hắn lẽ nào lại chịu để hạch tội rồi chết dưới lưỡi dao của đao phủ nơi pháp trường. Nên dù nhìn ra sơ hở trong kiếm thuật của Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng vẫn chấp nhận chết dưới kiếm của một kẻ tài danh ngang mình, chọn lấy cái chết của một bậc kiêu hùng. Nhưng nói đi nói lại cũng không thoát khỏi có liên quan đến Cung Cửu tại thế giới này vì nàng hắn không chết một lần, nhưng Cung Cửu còn ngày nào nàng đều không yên lòng ngày ấy. Ta, có chuyện muốn nói với chàng. Ân, khóe môi hắn khẽ nhếch lên tà mị, đáy mắt hắc ngọc như có ngọn lửa bắt đầu tràn ra. Góc chuyện audio.com, bị hắn nhìn như vậy, khoảng cách của hai người gần như vậy, khiến nàng có chút khó thở, lồng ngực phập phồng gấp gáp hơn, trái tim đập dường như cũng nặng nề hơn, cảm thấy miệng có chút khô, nàng liếm môi một chút rồi nói, chúng ta đã có, chu sai xuất tái, hoàng trư hoan vương chi hoán, hoang he doen sang bai yun chiên, y biên gu cheng oan gen, cheng di he su doen nhang liu, chun phân bu du yu men, hoàng hà viễn thượng bạch vân gian, nhất phiến cô thành vạn nhận san, khương địch hà tu oán dương liễu, xuân phong bất độ ngọc môn quan, dịch nghĩa, ra biên ải, sông hoàng hà phía nguồn trên xa tích giữa mây ngàn, đoạn sông chảy từ trên núi ra, một mảnh thành trơ trọi với vạn nhận núi xung quanh. Một nhận, ích y thước, tiếng sáo người khương cớ chi thổi bài oán dương liễu, giớ xuân chẳng vượt ra ngoài ngọc môn quan, dịch thơ, hoàng hà nơi tít trốn mây ngàn, một tấm thành côi vạn thước san, khương địch kêu chi lời oán liễu, gió xuân nào ghé ngọc môn quan, cách chương.